Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa mới ăn kẹo, mặt nàng đỏ hồng mở miệng giải thích, lại ở đáy mắt hắn thấy được một chút tia sáng, không biết là sủng nịnh hay trào phúng. Em thật thơm. Không được, nhất định ngăn cản. Nguyên Tiêu há mồm định kêu to, lại vừa vặn làm cho hắn thừa nước đục thả câu. Đầu lưỡi của hắn giống như con rắn khiêu mở hàm răng của nàng, bá đạo xâm nhập cái miệng nhỏ của nàng cùng cái lưỡi phấn hồng dây dưa. Đừng! Nguyên Tiêu đột nhiên bị nam nhân xa lạ hôn, vừa kéo vừa ôm, nàng lập tức bị dọa ngây người. Cũng bởi vì rất kinh ngạc, cho nên Minh Công Khải đưa tay, tiếp tục vuốt ve bộ ngực vừa khéo léo vừa đáng yêu của nàng, dục vọng không chút khách khí lại bốc lên. Mới đầu là vì muốn trả thù tiểu nữ nhân này một chút, cho nên cố ý dùng phương cách này đến bắt nạt nàng. Muốn cho nàng hiểu được, nữ sinh không thể phản kháng nam nhân, muốn nàng ngoan ngoãn nghe lời. Nào biết, hắn cơ nhiên đã bị dụ hoặc dù trước nay chưa có. Không được như vậy. Nàng thở gấp gáp, thân mình cũng không tự chủ sụi lơ trong lòng hắn, thở gấp vụt vụt. Không được sao? Như vậy không phải thực thoải mái sao? Có cũng không nói cho anh. Trong lòng nàng đang nói thầm. Hắn đưa bàn tay to bắt đầu thật chậm rãi khinh nhu, ngón tay luồn vào áo nhỏ bra màu dâu tây của nàng, xâm nhập kéo xuống, lộ ra nụ hoa nhỏ phấn hồng. Vẫn là màu phấn hồng, thật đáng yêu. Không cần. Hai tay của nàng bắt được ma chảo của hắn đang sằng bậy trước ngực mình, lại kéo không nhúc nhích nổi, ngược lại cực kỳ giống nàng bắt tay hắn vuốt ve chính mình. Ngón tay thon dài vẽ từng vòng tròn ở đầu ngực nho nhỏ của nàng, sau đó ôn nhu kẹp lấy nó. Thân thể của nàng cảm thấy một trận phấn khởi, hô hấp càng ngày càng dồn dập. Không cần. Nàng khẽ cắn đôi môi hồng nộn, một tay hắn khẽ vuốt ve bộ ngực giữa của nàng. Trong lúc đó, một tay kia chậm rãi rời xuống, đi tới giữa cặp đùi đang kẹp chặt của nàng. Nàng mới há mồm, lập tức bị hắn hôn trụ. Hắn hút môi của nàng, nhấm nháp trong miệng nàng ngọt ngào. Hắn hiểu được, nàng đã muốn động tình, xuân tâm nhộn nhạo. Và cứ thế, tay hắn không để yên cho nàng, cứ thế làm loạn trên thân thể nàng, cùng môi dây dưa. Cứ như vậy, Minh Công Khải theo nước suối chảy ra, tham nhập mạnh vào hoa kính của cô gái chưa từng có người nào đụng chạm qua. Ngón tay cái đồng thời ở trung tâm tìm được âm hạch khoái cảm, mãnh liệt ma sát. Nguyên Tiêu cảm thấy giữa hai chân đột nhiên truyền đến rung động khoái cảm. Chịu không nổi mãnh liệt kích thích như thế, nàng xoay thân muốn tránh né. Không thể tiếp tục như thế, bằng không nàng nhất định sẽ nổi điên. Nàng vốn tưởng rằng chính mình có thể kháng cự được hắn, nhưng đến sau lại nàng sợ hãi. Nam nhân này nếu có tâm muốn cùng nàng kiên trì đến cùng, nàng căn bản không có nắm chắc được cảm giác toàn thân. Dừng tay. Nàng dùng hai tay hết sức tưởng để được hắn, xoay người muốn mở cửa xe, lại bị hắn ôm trở về. Hắn lướt qua nàng, lấy tay chốt lại cửa xe, sau đó đem nàng áp đảo trên ghế, chậm rãi vuốt ve ngực của nàng. Muốn chạy trốn hả? Vì sao? Tôi không cho em khoái cảm, sung sướng hay sao? Hắn xấu xa nói, bàn tay to vẫn như cũ, không đình chỉ ở trong thân thể của nàng mà di động. Minh Quang Khải, không cần như vậy. Đừng sợ. Nữ sinh đối với loại sự tình này lần đầu tiên đều thực khẩn trương. Yên tâm, tôi sẽ thực hiện ôn nhu. Hắn đột nhiên lại muốn cái gì, hỏi. Em, vẫn là lần đầu tiên chứ? Trời của con ơi, sao ông không cắt lưỡi cái tên này đi vậy? Không, tôi sẽ la lên. Nếu như anh không chịu thả tôi ra, tôi nhất định sẽ... Tôi muốn em. Nàng ngây ngẩn cả người. Đúng, từ nhỏ tôi đã quyết định tôi muốn em. Cho nên em đừng uổng phí tâm cơ, đừng phản kháng, làm cho tôi hảo hảo. Không, dừng tay. Em... Nước mắt của nàng không hề báo động trước, từ hốc mắt chảy xuống. Thật sự không cần. Đúng là vẫn còn sợ hãi, cho nên phải khóc. Nước mắt Nguyên Tiêu giống như không cần tính toán liên tiếp chảy xuống. Vừa thấy nước mắt của nàng, Minh Quang Khải thực kinh ngạc, dần dần mềm lòng. Xem ra, nữ nhân trên toàn thế giới cũng chỉ có nàng có thể làm mềm hóa ý chí sắt đá của hắn. Hắn cũng không muốn nói cho nàng biết, miễn cho về sau, nàng dùng ưu thế này đối phó với hắn, như thế thật không tốt lắm. Khóc thật à? Hắn dùng thanh âm nhẹ nhàng, khẩu ngữ bên trong tựa hồ hơi kinh hách. Vốn có thể khống chế nước mắt, lại từ giọt mưa nhỏ lập tức biến thành mưa to tầm tã. Hắn không thể nói thêm nữa, chỉ dùng vòng tay thật to đem nàng ôm lấy, làm cho đầu của nàng tựa vào ngực hắn, là nghe tiếng tim đập thật mạnh của hắn. Không nghĩ tới, hắn cũng có một mặt ấm áp. Chẳng lẽ nàng đã hiểu lầm hắn? Dù sao hai người cũng có 10 năm không gặp rồi. Nguyên Tiêu không khỏi nghĩ ngợi. Tốt lắm, đừng khóc, chúng ta ngắm biển đi. Nói xong, hắn liền đối mặt với biển lớn, ánh mắt chuyên chú, phảng phất như hôm nay thật sự muốn đến ngắm biển mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net